Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, phần 251. Lần này nàng không chỉ có gạt Tề Thiên Hữu, liền Hách Liên Tình bọn họ mấy cái cũng không biết. Tất cả đều là bạch mưa nhỏ cho nàng hành phương tiện. Cũng may này nữ nhi không hỏi đông hỏi tây, cũng không biết nàng hành tung, nàng cấp Tề Thiên Hữu để lại tin. Hắn hẳn là sẽ không khó xử những người này, tránh đi sở hữu hoặc minh hoặc ám thị vệ. Đường Hân Nương không người góc đường ẩn nấp chỗ, chạy nhanh cởi kia một thân cung nữ phục, lộ ra một thân màu đen kính trang, trên mặt lại nhẹ nhàng phất một cái, đem hệ thống mặt nạ đổi thành người qua đường giáp mặt. Liền hoàn toàn biến thành một cái ăn mặc cổ quái người thường. Kinh thành thủ vệ xem như nghiêm, thoát đi hoàng cung. Đó là tầng thứ nhất cửa ải khó khăn, ban đêm ra khỏi thành cũng là cái vấn đề lớn. Nàng vô thanh vô tức vượt nóc băng tường, từ nóc nhà thượng nhảy đến một khác chỗ càng cao nóc nhà. Triển mục chung quanh, trầm tư suy nghĩ ra khỏi thành biện pháp, Tề Thiên Hữu đã sớm biết nàng có một tay xinh đẹp tuyệt sống. Có thể tạo hình ra bất luận cái gì người mặt nạ, kín kẽ dán ở trên mặt, cho nên ở nàng mang thai trong lúc. Không chuẩn nàng khắp nơi chạy loạn, cố ý thiết tầng tầng trạm kiểm soát, ban đêm không buông tha bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Mặc kệ nam nữ già trẻ, nàng tuy rằng tự cấp hắn xoa vai thời điểm nhân cơ hội sờ đi rồi hắn lệnh bài. Nhưng ai biết vùng sát cổng thành chỗ thủ vệ có hay không hắn chạm gác ngầm. Nếu không có bất đắc dĩ, nàng quyết không thể vận dụng, bỗng nhiên. Cách đó không xa tựa hồ có vài đạo hắc ảnh, ở nóc nhà thượng hành động, dần dần tới gần nàng phía sau một gian khách điếm. Mơ siêu Đường Hân đôi mắt nhíu lại. Nhận ra bọn họ thân phận, trong lòng so đo, ngoặc kép, hải, đại huynh đệ, này không phải ma giáo hạ đẳng nhất sát thủ sao? Xem tư thế, phòng trừng lại là cái gì giang hồ báo thù, mấy cái hắc y sát thủ kỳ quái liếc nàng liếc mắt một cái. Cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, tựa hồ là ở so đo muốn hay không giết chết cái này trở ngại. Cuối cùng thấy nàng vẻ mặt ngốc bạch ngọt vô tội bộ dáng. Phỏng chừng không phải cái gì làm sự, trực tiếp vòng qua nàng, một câu cũng chưa phản ứng. Đại huynh đệ, đều là đồng hành, đừng như vậy xa lạ. Nàng chỉ chính mình màu đen kính trang, lại bước lên vây quanh ở trên cổ màu đen khăn che mặt. Ta chính là lạc đường, này hơn phân nửa đêm trên đường lại không vài người, các ngươi có thể hay không hỗ trợ chỉ cái lộ. Hào tiểu tử, hướng ma giáo sát thủ hỏi đường, lần đầu tiên nhìn thấy như thế gan lớn người, hắc y sát thủ lược hiện ngạc nhiên, trên dưới đánh giá nàng một phen, muốn đi đâu, không nói gạt ngươi, ta là tiểu thành người, lần đầu tiên tới kinh thành loại này đại địa phương làm nhiệm vụ. Ai biết cửa thành sớm liền cấp đóng, vãn một phút đồng hồ đều không được, này không, bị nhốt ở bên trong, muốn hỏi một chút ngài, từ chỗ nào có thể đi ra ngoài, đừng nghĩ, trước kia có khinh công là có thể đi ra ngoài, hiện tại tường thành đều cấp thêm cao, liền tính ngươi có thể tìm mấy tảng đá lót, bò đến tường trên đỉnh, nhảy ra đi đều có thể rơi nửa tàn, hoặc là chính là có sông đào bảo vệ thành vây quanh. Hiện tại kinh thành nhưng không giống trước kia, quản được nghiêm đâu, vẫn là chờ ban ngày lại nghĩ cách đi. Hắc y nhân một bộ ta hiểu ngươi ánh mắt. Vỗ vỗ nàng vai, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi phía trước bay đi. Lầm bầm lầu bầu, hiện tại thật là người nào đều có thể làm sát thủ. Đường Hân tâm tình phức tạp, chờ đến ngày mai, rau kim châm đều lạnh đi. Kia chết nam nhân thật đúng là đa mưu túc trí. Hắn có phải hay không đã sớm tính tới rồi nàng sẽ trộm chạy ra. Cố ý bỏ thêm này mấy cái chính sách. Loại sự tình này cũng liền hắn có thể vô thanh vô tức làm ra tới đi. Hệ thống, ta cảm thấy bằng không? Đường Hân, Nga đúng không? Hệ thống, ta cảm thấy là cái kia hoàng đế lão nhân làm. Chỗ nào tiến cống tới thứ tốt? Cái thứ nhất liền cho ngươi đưa qua đi, triều đình ngự y cho ngươi kiểm tra sức khỏe một lần còn muốn thỉnh giang hồ thần y lại cho ngươi. kiểm một lần, mong Tôn Tử Mong đến tâm lực tiêu tụy. Đường Hân, hôm nay buổi tối, nàng chưa từ bỏ ý định mà hướng tường thành các biên giáp đi rồi một chuyến. Cuối cùng phát hiện một cái bi thương sự thật, Hắc Y Nhân đại ca nói tất cả đều là thật sự. Liền tính nàng có khinh công, cũng không dám hướng sông đào bảo vệ thành mương nhảy, chỉ có thể chờ ngày hôm sau thái dương dâng lên. Đường Hân sắc mặt phức tạp nhìn cao cao tường thành, kia hiển nhiên là tân xây ra cố bản thật lớn, thạch gạch từng khối có vẻ vô cùng dày nặng. Nhàn nhạt ánh trăng sái lạc ở trên đó, tựa như Tề Thiên Hữu lạnh băng ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Mang đến từng đợt sờn tóc gáy khủng bố, cả mơ siêu mí mắt nhẹ nhàng nhảy một chút. Ban đêm phong, cuốn nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Rừng trúc bên trong, Tề Thiên Hữu chỉ một thân trung y, đi qua trong đó, lưng đeo đôi tay nhẹ nhàng duỗi ra. Một cái phiên trưởng, liền hoành chặt đứt trước mặt một mảnh sinh trưởng tràn đầy cây trúc. Mạnh mẽ sáng lập ra một cái con đường, nàng hơi thở phẳng phất vẫn cứ vờn quanh ở nhĩ sườn. Cái loại này nhàn nhạt u hương, nhắm mắt gian, tựa hồ là nàng bản nhân từ hắn phía sau vươn hai tay. Ôm thượng hắn cổ, loại này kỳ dị ái muội cảm làm hắn thật lâu không thể bình phục hô hấp. Thẳng đến mới vừa rồi ở trong rừng trúc ôn tập một lần trưởng pháp, mới tạm thời vùng thoát khỏi tạp niệm mơ siêu. Đêm đã khuya, hắn giống thường lui tới giống nhau, mắt nhìn thẳng từ nguyệt cửa động lọt vào đình viện, chỉ thấy hộ vệ đội ngũ ngay ngắn trật tự, khắp nơi cất dấu ám vệ cũng không báo cáo bất luận cái gì dị thường. Hết thảy cùng hắn lúc đi vô gì, chỉ là hộ vệ đều xa xa canh giữ ở đình viện cửa. Không ai ở tẩm điện khẩu dừng lại, trong điện ánh đèn cũng đã tắt. Thị vệ trưởng sợ thái tử điện hạ trách tội, nhẹ nhàng chạy tới, quỳ trước mặt hắn, thấp giọng giải thích nói. Thế tử phi đã đi vào giấc ngủ, phân phó bất luận kẻ nào không nỡ đánh rảo. Thuộc hạ mới gọi bọn hắn thối lui đến viện môn, quả nhiên là ngủ, hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng góc áo nếp uốn, phát hiện vạt áo thế nhưng dính nhuận chút ban đêm sương sớm. Mới bừng tỉnh phát giác chính mình đã đi ra ngoài hồi lâu. Có lẽ hắn không nên đem nàng trông giữ đến như thế khẩn. Nhưng lúc trước nàng liên tiếp ở hắn dưới mí mắt kiều trang giả dạng, trộm đi xa, mỗi lần một không thấy nàng bóng người, trong lòng giống như là thiếu hụt cái gì, có chút bất an, có chút hoảng hốt. Hiện tại nghĩ đến, nàng đã hoài hắn hài tử, liền tính vẫn như cũ quyến luyến hành tẩu giang hồ nhật tử, cũng sẽ nhiều băn khoăn vài phần thân thể của mình. Bên ngoài rốt cuộc hung hiểm, nàng từ trước đến nay cẩn thận, lại như thế nào lấy thân phạm hiểm. Hắn này đó cử động, có lẽ căn bản không có có tác dụng cơ hội, là hắn nhiều lo lắng. Căn cứ sơ chín đã nhiều ngày hội báo, nàng làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, xem ra là thực để ý đứa nhỏ này. Dù sao cũng là cái nữ nhân, lại như thế nào ở dưỡng thai thời điểm chạy ra đi. Ở rũ mắt bước lên cái thứ nhất bậc thang thời điểm, Tề Thiên Hữu bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn trước mắt nhắm chặt đại môn, hơi thở, không đúng, một đạo gió lạnh rót nhập, bỗng nhiên đem trước mặt nhìn như gắt gao khóa chết khắc hoa cửa gỗ thổi chúng lay động một chút. Phát ra kéo kẹt tiếng vang, hắn lạnh lùng đứng ở trước cửa, một trường đêm này đánh nát, đạp đi vào. Phía sau 12 vội vàng đánh chản đèn lồng đuổi kịp. Ở hữu hạn ánh lửa chiếu dọi xuống, bị điểm huyệt hạnh nhi bọc chăn, đã ngủ đã chết qua đi. Trong điện hết thảy đều bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Thậm chí bàn thượng còn bãi một phong thư từ, rõ ràng biểu hiện thế tử phi là như thế nào nghênh ngang từ nơi này đi ra. 12 phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Nắm đèn lồng bính tay đều nhịn không được hơi hơi run lên. Tề Thiên Hữu trên mặt giống như bao phủ một tầng sương lạnh. Một phen cầm lấy nàng lưu lại giấy viết thư, đầu ngón tay dùng sức đến trở nên trắng. Một chữ không phát, nàng thật đúng là chạy, nàng thật đúng là dám. Khó trách hôm nay nàng vẫn luôn nằm ở trên bàn. Sơ chín nói là luyện tự. Nàng còn cố ý làm bộ hứng thú bừng bừng cuốn hai chương cho hắn xem. Kỳ thật nàng chỉ viết trên mặt kia 2 chương, dư lại 8 phần liền dùng ở này phong từ biệt tin. Khó trách đêm nay nàng phá lệ nhiệt tình. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục, trong cung là không cần thối lại. Thực hiển nhiên, nàng là trang điểm thành hạnh nhi bộ dáng, mượn Ngự Thiện phòng bên kia người quen lăn lộn đi ra ngoài. Bất quá, lấy nàng năng lực, hẳn là đi không ra kinh thành, đem Ngự Thiện phòng kia họ Bạch đầu bếp nữ. Hắn đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, lại nhịn không được nhìn lướt qua giấy viết thư thượng nội dung. Giọng nói đột nhiên biến mất, nàng chữ viết sôi nổi trên giấy, chớ niệm 2 cái chữ to phía trước, lưu loát đều là công đạo nội dung, trong đó liền bao gồm khó lường xử trí Bạch Mưa nhỏ đám người. Lại đối chính mình hành tung dự kín như bưng, Thái tử Điện Hạ, ngài xem, như thế nào xử lý Bạch, cho các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, hắn khóe miệng lạnh lùng một phiết. Nghĩ đến Đường Hân lúc trước tâm sự, suy đoán nàng cõng hắn trốn đi nguyên do, một đêm thời gian, nàng đi không xa, biết rõ ràng nàng điểm dừng chân, liền tính không thể truy hồi nàng, cũng muốn bảo đảm an toàn của nàng, nàng nguyện ý sinh hạ đứa nhỏ này. Cũng hướng hắn hứa hẹn quá, thổ lộ quá tâm ý, chịu lưu lại tin, đã nói lên nàng đem hắn đặt ở trong lòng, hắn phản ứng, nạp vào nàng suy xét phạm vi. 12 là lần đầu tiên thấy nhà mình Thái tử Điện Hạ mất bình tĩnh bộ dáng. Âm thầm líu lưỡi, thật là không thể tưởng được, năm đó cái kia lạnh băng vô tình Điện Hạ, một ngày kia thế nhưng sẽ bị tình tự sở nhiễu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả thực có đạo lý. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm mơ siêu chính ngọ thời gian, một đội ăn mặc tang phục người giá quan tài, mặt sau đi theo khóc sướt mướt mấy người phụ nhân, hướng ngoài thành đi đến, những cái đó hoặc là làm bộ mặt nước mắt thân thích cho nhau cũng không quen thuộc. Căn bản không biết, dọc theo đường đi, treo ở cái đuôi thượng mấy cái yếu đuối mong manh nữ nhân. Nhiều ra cá nhân đầu, mà trong đám người duy nhất phản đồ Đường Hân, chính bày ra một bộ mẹ kế mặt, lâm vào trầm tư, nam nhân. Tưởng cản trở nàng ra khỏi thành, không có khả năng, nàng hiện tại có phải hay không hẳn là tự hỏi một chút chờ lát nữa nhìn thấy sấm sét trang chủ khi. Đến bịa đặt cái gì thân phận, quá 1-2 tháng, nàng bụng liền không cho phép nàng dùng nam tử thân phận. Chẳng lẽ muốn cùng sấm sét trang chủ nói chính mình là Ninh An hắn mang thai lão bà. Chương 303 Ninh An nữ nhân kinh thành. Một chi mai táng đội ngũ chính đem quan tài hướng cửa thành nâng. Làm tang sự nhân gia ở trong kinh thành cũng có chút nhân mạch. Cùng cửa thành binh lính giao thiệp trong chốc lát, thế nhưng mặt trên liền hạ lệnh, tránh ra cửa thành, liền nói sao, phía trên mặc kệ thế nào vẫn là sẽ thông tình đạt lý. Người này không có khí nhi, đặt ở quan tài bản không bao lâu sợ là đến lạn. Mặc kệ thế nào. Hắn tổng không thể ngăn trở chúng ta đưa ma đội ngũ đi, quan tài biên huy tay áo cha con nhỏ giọng nghị luận, Đường Hân cũng là như thế này tưởng, liền tính Tề Thiên Hữu tưởng phong tỏa cửa thành, về tình về lý, đều đến đơn độc đem bọn họ một đám người nhi thả ra đi. Nàng cố ý giơ lên tuyết trắng tay áo, che lại hơn phân nửa cái mặt, cao rối loạn tóc, cùng khóc sướt mướt các nữ nhân đứng chung một chỗ. Một mặt lại trộm nhi nâng mắt, hướng 4 phương 8 hướng xem mơ siêu kia tư liền tính không phong tỏa cửa thành. Cũng có khác biện pháp, vạn nhất hắn liền sai người hạn chế cửa thành lượng người. Làm thuộc hạ ngồi canh ở chỗ này bài tra khả nghi người chờ. Cũng không phải không có khả năng, chính như vậy nghĩ, bỗng nhiên, dư quang thoáng nhìn một đạo quen thuộc bóng người, từ các binh lính sùng bái kính sợ trong ánh mắt đi ra. Nàng hai tròng mắt trợn mắt, thiếu chút nữa liền mặt nước mắt động tác đều cấp đã quên. Chỉ thấy Hách Liên Tình ăn mặc một thân cao quý yêu nhã vàng nhạt sắc. Bệnh nặng mới khỏi sắc mặt cũng không đẹp, ánh mắt lại sắc bén tuân lệnh các thuộc hạ không dám lỗ mãng. Một đám thủ tướng nhìn thấy Hách Liên Tình, đều bị khom lưng hành lễ, tâm phục khẩu phục kêu một tiếng Hách Liên đại tiểu thư. Trong khoảng thời gian này Hách Liên Tình đã cùng Thái tử Điện Hạ hoa thượng liền tuyến. Ai đều biết nên như thế nào đứng thành hàng. Bọn họ chỉ là một ít nhân vật, nhưng cũng biết Thái tử Điện Hạ sẽ không vô duyên vô cớ đem vị này cô nãi nãi cấp phái lại đây. Khẳng định là có chuyện quan trọng là Mơ Siêu Hách liên tình vừa lên tới liền bản nổi lên một khuôn. Mặt, cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh ngạo, lệnh nàng phía sau đánh phiến Thôi Tử Kiêu lại lặng lẽ cúi người. Ôn tồn mà cùng vị này đại tiểu thư giải thích một phen. Ta nói ngươi cũng không cần như vậy sinh khí, Đường Hân không chừng là có cái gì chuyện quan trọng nhi muốn làm. Lại chuyện quan trọng, nói cho chúng ta biết một tiếng sẽ chết, nàng còn có mang, liền dám nơi nơi chạy loạn, cổ đại nhưng không giống hiện đại, hoang sơn dã lĩnh thịt người bánh bao, nàng tốt nhất là đừng gặp gỡ cái gì sơn tạc thổ phỉ cường đạo chi lưu. Nếu là gặp gỡ, chúng ta cũng sẽ không đi cứu nàng. Hách liên tình một chút tức giận cũng chưa. Xòa eo, tốt nhất là còn không có ra khỏi thành. Nếu là làm ta ở cửa cha được nàng tưởng hỗn ra khỏi thành. Nàng đừng nghĩ giải thích. Đường Hân nghe xong, rụt rụt cổ, xác định chính mình trên người ăn mặc không có chút nào sơ hở. Mới lo sợ bất an mà tễ ở nữ nhân đôi chi gian. Nghe lén bọn họ đối thoại, xem ra, Hách liên tình là đã tỉnh, nếu tỉnh lại, kia nói cách khác, ý thức thể chịu thương không đủ trọng, đã khỏi hẳn, người cũng biết Tề Thiên Hữu kêu chúng ta tới là có ý tứ gì, Thôi Tử Kiêu liễm diễm mắt đào hoa. Nhẹ nhàng nheo lại, mang theo vài phần xảo trá, nàng không từ mà biệt, lo lắng nhất người là hắn đi, đáng tiếc Thái tử Điện Hạ nếu là tự mình đến nơi đây tới. Trận trượng quá lớn, chỉ có thể kêu chúng ta tới nhận, ngươi đoán hắn khai nhiều ít tiền thưởng cấp chúng ta. Mỗi ngày liền nghĩ tiền thưởng, Hách liên tình chừng hắn một cái, theo sau chính xác, lấy ta đối tiểu đường hiểu biết, nàng sẽ không dễ dàng lấy thân thể nói giỡn, nhất định sẽ chờ đến ban ngày đi theo người khác hỗn ra khỏi thành. Hiện tại ra khỏi thành chỉ có này một nhà nâng quan tài. Nhiều người như vậy, nói, hai người tầm mắt đảo qua bọn họ một đám người, ăn mặc đạo phục dâu đạo sĩ, làm pháp sự mấy cái mặt nạ nam nữ, nâng quan tài mấy cái tiểu ca, mặt sau mặc áo tang một đám nữ nhân, mỗi người đều ra dáng ra hình, không giống như là cái gì ngụy trang, ta cảm thấy đây là đơn thuần đưa tang. Thôi Tử Kiêu sờ sờ cằm Mơ Siêu nguyên bản bởi vì hai cái đại người quen đốn ở cửa mà có điểm gan. Túng Đường Hân, nghe này một lời, bỗng nhiên liền không hoảng hốt, nói, tiểu đường không phải cái kia, giang hồ đệ nhất khéo tay sao? Hách liên tình thế nhưng bỗng nhiên nghĩ tới này cha, như suy tư gì mà vỗ tay một cái, vạn nhất nàng liền giấu ở bên trong, cũng chưa biết được, tuy rằng ta cũng cảm thấy cái nào đều không giống, nhưng lấy nàng kiều trang giả dạng năng lực, Thôi Tử Kiêu ánh mắt trầm xuống. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ lại vừa ra, ta mới vừa nhận thức nàng thời điểm, nàng chính là nam trang trang điểm, một bộ bán tiên bộ dáng, giả thân giả quỷ nhưng nghiêu. Hai người tầm mắt đồng thời dừng ở đội ngũ đi đầu đạo bào tiên sinh trên đầu. Thôi Tử Kiêu kêu ngừng đội ngũ, ở Đường Hân trợn mắt há hốc mồm ánh mắt chung mang theo một bộ vạch trần chân tướng sắc bén ánh mắt. Cắt gao nhìn chằm chằm cái kia dâu đạo sĩ xem, vòng quanh hắn xoay hai vòng, ở đạo sĩ không rõ nguyên do trong ánh mắt, đột nhiên ra tay, ở Hách liên tình không tán đồng trong ánh mắt nắm hướng hắn một rúm ria mép. Bay nhanh nói, đây là hàng giả đi. Đường Hân theo bản năng dùng tay áo bưng kín mặt, WTF. Đạo sĩ tiên sinh vì nàng thăng cái lôi, kia chính là này hộ nhân ra mời đến thật đạo sĩ. Bị nhéo dâu, nhìn liền đau, chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới, kia bị nhéo trụ dâu lão đạo sĩ, ở Thôi Tử Kiêu một xả dưới, bên trái kia một rúm nhi ria mép thế nhưng thật sự bị xả xuống dưới. Ai u, một tiếng thành thục nam tính giọng thấp, nghe có như vậy điểm quen tai. Đường Hân cùng Hách liên tình đồng thời đảo trừ một ngụm khí lạnh. Mà kia hộ đưa tang nhân ra cũng cơ hồ bị này ngoài dự đoán trường hợp cấp chỉnh ngốc. Thôi Tử Kiêu cũng sửng sốt một chút, không thể tin tưởng mà nhìn nhìn chính mình trong tay giả dâu. Lại nhìn nhìn không có dâu giả đạo sĩ. MMP, người ai a? Giả đạo sĩ lâm vào trầm mặc. Ngoặc kép, cuối cùng, ở Hách Liên tình khí chàng toàn bộ khai hòa cưỡng bức dưới. Ở mấy chục đôi mắt trước mặt, giả đạo sĩ run run rẩy rẩy xả bên kia giả dâu cùng cố ý dán lên đi đại nốt ruồi đen. Đem áo khoác đạo bào cũng kéo xuống, lộ ra bên trong y phục dạ hành, thành thật thẳng thắn, ta kỳ thật là, ma giáo người, dứt lời, ngay lập tức chi gian, chỉ thấy ba cái nâng quan tài bản tiểu ca đột nhiên cũng kéo xuống áo ngoài. Lộ ra bọn họ y phục dạ hành tới, một cái tác pháp mặt nạ nam nhân cũng kéo xuống hắn mặt nạ, lộ ra vốn dĩ diện mạo. Cho nhau yểm hộ suy nghĩ muốn hướng mở rộng ra cửa thành trung chạy đi. Bắt lấy, Hách Liên tình gầm lên giận dữ. Lập tức có người tiến lên chóc nã. Mấy cái ma giáo hạ đẳng sát thủ. Có thể nào địch nổi triều đình quan binh. Ba lượng hạ đã bị tập nã trụ. Kéo đi xuống. Thôi Tử Kiêu thấy Hách Liên tình giận để bụng đầu. Ôn tồn vì nàng đấm bối. Hơi có chút chó săn ý vị. Chút nào không màng người ngoài kỳ dị ánh mắt, đừng tức giận, lần này tuy rằng nói không bắt được muốn người, nhưng cũng xem như vì dân trừ hại một phen, thật là có người giả trang đạo sĩ, Hách Liên tình. Quay đầu lại quét Đường Hân đám người liếc mắt một cái. Thu hồi ánh mắt, này hộ nhân gia cũng là, vì tỉnh bạc, người nào đều dám mướn, ta cũng là kỳ quái. Đường Hân thế nhưng không xen lẫn trong những người này bên trong. Kia nàng sẽ ở nơi nào? Sẽ không thật sự suốt đêm chạy đi. Có như vậy thần thông quảng đại. Giấu ở người nhà khu, Đường Hân. Chỉ dám cúi đầu lau cũng không tồn tại nước mắt. Vừa rồi bị kéo ra ngoài kia mấy cái. Giống như chính là tối hôm qua tổ đội đến khách điếm giết người kia mấy cái ma giáo thích khách đi. Ấn thời gian tới tính. Bọn họ cũng nên là hôm nay ra khỏi thành. Khó trách cùng nàng đụng phải cùng nhau, liền chủ ý đều giống nhau như đúc, cũng may nàng ngày thường trang bán tiên trang nhiều. Ở kinh thành, Tề Thiên Hữu mí mắt phía dưới, có điểm không quá dám như vậy làm càn lớn mật dùng đường bán tiên áo choàng. Giả thành một cái cùng nàng ngày thường bộ dáng đại tương đình kính. Mảnh mai nữ tử, nàng nhẹ nhàng nâng mắt thấy thời điểm. Vừa vặn bị áp giải đi kia mấy cái ma giáo sát thủ từ bên người nàng đi ngang qua. Trong đó tối hôm qua vì nàng chỉ lộ đại ca thoáng nhìn nàng một khuôn mặt. Miệng trương trương, bước chân cứng lại, ngươi, này không phải đêm qua gặp được đồng hành sao? Phía sau quan binh một tiếng quát chói tai, đem hắn chưa nói ra tới lời nói đánh gãy. Hách Liên tình cùng Thôi Tử Kiêu vẻ mặt thất vọng. Vậy vậy tay cấp đưa ma đội ngũ thả hành, tính, các ngươi cũng trì hoãn không được, nhớ rõ lần sau đừng vì tỉnh bạc, mướn này đó không biết chi tiết đạo sĩ làm pháp sự, không chừng chính là cái gì bọn bị bợm giang. Hồ, Đường Hân cuối cùng nhìn liếc mắt một cái Hách Liên tình. Thấy nàng tuy rằng sắc mặt còn không tốt lắm, nhưng khi nói chuyện đã khôi phục ngày thường uy nghiêm lãnh ngạo. Trung khí 10 phần. Cuối cùng là yên tâm, theo đưa ma đội ngũ rời đi kinh thành. 7 ngày sau, ẩn trên thế gian kinh lôi sơn trang, từ phía núi vây quanh, nơi trốn y theo tự nhiên chi thế, lợi dụng ngũ hành bát quái chi thuật bài bố hoa cỏ cây cối. Không hiểu trận pháp, đừng nghĩ tới gần, sơn trang chính vị với này đó đỉnh núi chi gian, một chỗ thật lớn đỉnh bằng trên núi. Độc thảo vờn quanh, trùng điệp bay múa, lại cứ quanh thân không có bất luận cái gì cây cối sinh trường. Chỉ có đá lởm chởm quái thạch rải rác, mỗi khi thời tiết biến hóa khi, sấm sét cắt qua sơn cốc, mây đen bao phủ, cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Đi đến loại người này tích hãn đến địa phương, mấy ngày đều không thấy được một người. Đường Hân liền hái được hệ thống mặt nạ. Đem trong bao quần áo mang theo quần áo đem ra, thay váy trang, tâm tình phức tạp, không thể tưởng được có một ngày ta thế nhưng muốn giả trang chính mình lão bà. Lôi Tranh người này trên cơ bản không hỏi thế sự, liền tính Tề Thiên Hữu mãn thế giới tìm nàng, khắp nơi dán bố cáo, hắn cũng sẽ không biết, đương nhiên liền tính hắn biết, cũng tuyệt không sẽ bán đồng đội. Người này thập phần hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu nàng lấy Ninh An danh nghĩa viết thư cho hắn, hắn nhất định sẽ bán nàng ân tình này. Nàng một người kéo tay nải, đi bước một bò lên trên sơn. Đường gõ khai kinh lôi sơn trang đại môn khi, ngáp mấy ngày liền gã sai vặt còn bị nàng này phó đả phẫn hoảng sợ. Người sống, thế nhưng có người sống trực tiếp xông vào. Hết chương.